Chiến Long Vô Song, chương 1219, chương 1211. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, nhưng cậu thống nhất chỉ huy. Ở trong mắt mọi người chính là cậu muốn đoạt quyền của bọn họ. Trong lòng bọn họ vốn đối với cậu không quá phục. Cậu muốn đoạt quyền chỉ huy của bọn họ sẽ càng không vui vẻ. Bởi vậy cậu không thể vội vàng. Trần Ninh cười nói. Thuộc hạ hiểu rõ, cho nên 2 tháng sau, tôi cái gì cũng không làm, tiếp tục để cho mọi người tự quản tốt quân khu của mình. Chờ mọi người không còn nóng nảy như vậy, tôi lại từ từ thi hành quản lý của tôi. Hoàng Càn nói, rất tốt, lúc này, trong sảnh Hạng gia, Hạng Thành cũng đang nói chuyện với thân tín Đình Thanh. Đình Thanh cung kính nói với Hạng Thành, Hạng lão. Thuộc hạ vẫn không tra ra thân phận thật sự của đại đô đốc là thần thánh phương nào. Mặt khác, Trần Ninh đoạn thời gian trước, sau khi bị triệu hồi về Bắc Cảnh đánh giặc, hình như biến mất trên chiến trường. Cũng không biết tên kia chết trận hay là làm lính đào ngũ. Hạng Thành nhíu mày, Trần Ninh mất tích, Đinh Thanh gật đầu. Đúng vậy, sau khi quân Bắc Cảnh đánh giặc, anh ta giống như bốc hơi. Thuộc hạ hỏi thăm nhiều bên, cũng không có tin tức của anh ta. Chấm, Hạng Thành truy vấn, trong danh sách thưởng quân Bắc Cảnh, có tên của cậu ta không? Trong danh sách hy sinh, có tên của anh cậu không? Đinh Thanh nói, tôi xem xét kỹ rồi, cũng không có, hình như cậu ta biến mất không có căn cứ. Hạng lão ngài nói có kỳ lạ hay không? Hạng Thành nhíu mày, chợt cười lạnh. Không kỳ lạ, nếu như tôi không đoán sai, tiểu tử kia biết hy vọng của mình đã hết, cho dù bị triệu hồi về Bắc Cảnh, cũng không cách nào khôi phục địa vị ngày xưa. Cậu ta biết tôi sớm muộn gì cũng tìm cậu ta báo thù, cho nên cậu ta tiếp tục vào làm lính đào ngũ. Trốn đi, muốn mượn chuyện này tránh sự trả thù của tôi. Đinh Thanh nói, quân Bắc Cảnh không phô trương. Không tuyên bố Trần Ninh đã chết hay là làm lính đào ngũ. Tất cả giống như chuyện gì cũng không xảy ra. Hạng Thành hừ lạnh, Trần Ninh là quân Bắc Cảnh ra. Đương nhiên quân Bắc Cảnh sẽ lựa chọn thiên vị Trần Ninh. Giả vờ không biết, Đinh Thanh nói. Hạng lão, hiện tại Trần Ninh chạy trốn. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Hạng Thành lạnh lùng nói. Chạy trời không khỏi nắng. Không phải cậu ta có vợ con ở Trung Hải sao? Cậu sắp xếp cho tôi một chút. Để người chăm sóc người nhà cậu ta. Chấm, Đinh Thanh hiểu ý, vâng. Hạng lão, tỉnh Giang Nam, thành phó Trung Hải, tập đoàn Ninh Đại, trong phòng làm việc của chủ tịch, Tống Xính Đình mặc quần áo công sở. Ăn mặc vô cùng tao nhã già dặn. Đang đứng trước cửa sổ sát đất. Say sưa nhìn bầu trời xa xa ngoài cửa sổ. Bầu trời xa xa, mây đen dày đặc, trong tầng mây giống như có ánh chớp lóe lên. Rõ ràng một trận giông bão sắp tới. Lúc này trong lòng Tống Xính Đình, cũng là mây mù che phủ. Cô đang lo lắng cho chồng mình. Trần Ninh, tin tức Bắc Cảnh đại thắng. Hơn nửa tháng trước đã truyền ra. Nhưng chồng cô Trần Ninh, lại chậm trễ không có tin tức. Điều này làm cho cô rất lo lắng. Theo lý mà nói, chiến tranh kết thúc, Trần Ninh bình yên vô sự. Hẳn là trước tiên báo bình an cùng người trong nhà mới đúng. Nhưng vì sao chiến sự Bắc Cảnh kết thúc gần một tháng? Chồng cô vẫn không có tin tức gì. Chẳng lẽ, ở trên chiến trường chồng cô xuất hiện chuyện bất trắc gì? Nghĩ như vậy, tim cô lập tức thắt chặt. Cô cầm điện thoại lên. Gọi điện thoại cho chồng. Lại nhắc, điện thoại tắt máy. Điều này khiến trong mắt cô càng thêm lo lắng. Cô không biết chính là quốc gia đã đổi số điện thoại di động của Trần Ninh. Hiện tại Trần Ninh đang sử dụng số điện thoại di động chuyên dụng của trưởng quan quân sự tối cao Hoa Hạ. Số điện thoại trước đó tạm thời không dùng. Hơn nữa, Trần Ninh trúng độc mê man hơn nửa tháng. Sau khi tỉnh lại lại bị quốc chủ triệu hồi về thủ đô tiếp nhận khen thưởng. Anh còn chưa kịp liên lạc với người nhà. Trong lúc Tống Xính Đình lo lắng cho chồng, trợ lý Lâm Vi bỗng nhiên gõ cửa tiền vào. Chủ tịch, Tống Xính Đình nói, chuyện gì, cách Trương?